Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Đế Vương uy danh là dùng máu tươi đến chế tạo. Trong nhà ăn ác đồ, các ngươi đã bị bao vây. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Hải quân thiếu tướng Roman quát to. Đinh linh linh, phòng ăn đại môn bị đẩy ra. Don Jill cùng Sugar cùng nhau xuất hiện. Không có chờ đến muốn các loại người. Don Jill đã không có ý định tiếp tục chờ đợi. Lúc nào hải quân bắt đầu cho hắc băng chùi đít. Không thèm đếm xỉa đến từng đội sắp hàng chỉnh tề súng kíp đội. Don Jill khinh thường cười lạnh nói. Thiếu tướng Roman sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh vô số ánh mắt nhìn xem nơi này. Bình dân trốn ở trong phòng. Trên đường cái vô luận là cửa hàng vẫn là nhà ở cửa lớn đều chăm chú quan bế. Có thể từng nhà cửa sổ lại là nhấc lên một đầu khe hẹp. Xuyên thấu qua cái kia một tia khe hẹp có thể thấy rõ ràng trên đường cái phát sinh hết thảy. Người đang nói bậy bạ gì đó. Chúng ta là vì bảo hộ bình dân an toàn mới chạy tới. Thiếu tướng Roman trầm giọng quát. Sợ đám người nghe không được. Giật ra cuống họng tăng lớn âm lượng. Thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi cái này ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Theo Don Jill từ cánh cửa dưới bóng ma đi tới. Hắn cùng Sugar bộ dáng cũng dần dần trở lên rõ ràng. Sugar là ai? Roman không biết. Cũng không cần biết. Nhưng Don Jill bề ngoài hắn thế nhưng là rõ ràng khắc ở trong đầu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đông. Chấm ngoặc kép. Roman khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Làm hải quân nội bộ người. Hắn đương nhiên biết nhất đế tứ hoàng thực lực. Xa xa so tin tức trên báo chí nội dung khủng bố hơn gấp trăm lần. Cái gì chó má hải quân trấn áp thế giới mới. Rõ ràng chính là chạy trối chết. Bị tứ hoàng một đường truy sát đến Red Line mới kết thúc. Mà tên trước mắt này chính là chủ đạo nhất đế tứ hoàng chiến nam nhân. Bị chính phủ thế giới thừa nhận hắc đạo hoàng đế Don Quixote Togudonchiu. Xem ra tựa hồ nhận biết ta đây. Don Jill không nhanh không chậm đi tới. Thanh tịnh tiếng bước chân giống như tại mọi người vang lên bên tai. Thiếu tướng Roman không hạ lệnh. Hải quân binh sĩ là không dám nổ súng. Huống chi không ít hải quân binh sĩ đồng dạng nhận ra Don Jill bộ dáng. Tấm kia người vật vô hại lại kinh khủng như vậy mặt. Đạp đạp, Don Jill tại Roman trước mặt chạm định. Một cái trung đội hải quân binh sĩ phảng phất bị định thân đồng dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên mặt của mỗi người đều toát ra kinh dị chi sắc. Có thể nói cho ta Miura gia tộc hang ổ ở nơi nào sao? Don Jill đưa tay nắm chặt Roman che ở trước người trường kiếm. Răng rắc một tiếng, trường kiếm ứng thanh mà nát, đứt gãy thành hai đoạn. Thật, thật mạnh, chấm ngoặc kép, Roman con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta không phải là đối thủ, mà lại đối phương là Thiên Long Nhân. So với Thiên Long Nhân bản tôn, một cái dựa vào Thiên Long Nhân mà tồn tại chó săn hắc băng căn bản tính không được cái gì. Loại kia làm hại một phương gia tộc căn bản không nên tồn tại. Có lẽ nói cho nam nhân trước mắt này, mới là lựa chọn chính xác. Hô, Roman hít sâu một hơi bình phục lại táo bạo nội tâm. Từ trong ngực lấy ra một chồng trang giấy. Cho ngươi, đây chính là Miura gia tộc tình báo. Ngươi thế mà mang theo trong người những vật này. Don Jill kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu tướng một chút. Con hàng này sẽ không phải là đánh lấy cái chủ ý này tới a? Tỷ như, để hắn hỗ trợ diệt Miura gia tộc loại hình. Đây là gần nhất thu tập được tình báo. Còn không có báo cáo. Một khi làm ra quyết định. Roman đột nhiên cảm thấy nam nhân ở trước mắt không phải đáng sợ như vậy. Dạng này a, cái kia cảm tạ lạc. Lúc này, Don Jill đã mang theo Sugar đi xa. Đưa lưng về phía Roman chờ một đám hải quân binh sĩ phất phất tay. Số 19 cây đước khu. Miura gia tộc hang ổ. Íp đại nhân. Don Quixote gia tộc phái người đưa tới bái thiếp. Nam tử áo đen đi vào âm trầm căn phòng. Quỳ một chân trên đất quỳ gối tại một tên hắc sa nữ tử trước mặt. Don Quixote gia tộc A Íp duỗi ra thời gian dần trôi qua ngón tay. Tiếp nhận bái thiếp, yến hội. Hừ, ý tưởng ngây thơ, Íp đại nhân không đi sao? Nam tử áo đen gặp Íp đem bái thiếp trực tiếp ném tới một bên. Hỏi như thế nói, người đi xuống trước đi. Ta, chấm ngoặc kép, ầm, một cái tiếng vang, đại môn bị một cước đạp bay. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cánh cửa dưới. Tia sáng chiếu vào đem hai người cái bóng kéo đến mọc dài. A Liệt đấy, đây chính là Miura gia tộc hang ổ A. Cảm giác không chịu nổi một kích sao? Sugar ôm một bát bồ đào. Đáng yêu nhìn bốn bể nhìn. Người nào? Nam tử áo đen rút ra trong quần áo súng ngắn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy cái liên tục bóp cò. Trong nháy mắt liền đem súng ngắn bên trong viên đạn toàn bộ đánh xong. Ông. Hắc quang lấp lóe, thần bí màu đen vòng xoáy xuất hiện, đổ xuống mà ra viên đạn tất cả đều bị thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì âm thanh biến mất không thấy. Don Diu dạo chơi tiến lên, mặc giày cứ như vậy đi vào phủ kín tatami trong phòng. Tiểu tử, ngươi, Íp đáy mắt sát cơ phun trào, nhưng khi thấy rõ đi vào bóng người lúc, nàng lại là phốc thử một tiếng cười khẽ ra. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Togudonchiu A. Don Diu ánh mắt rơi vào mặc hắc sa nữ nhân trên người. Là một bộ tràn ngập dụ hoặc thân thể. Có thể hắn đối với quả phụ không có hứng thú. 100 triệu 3. A. Có ý tứ xưng hô. Íp thân ảnh thời gian dần qua trở thành nhạt. Tiếp theo hoàn toàn biến mất không thấy. Tiến vào ngũ giác không thể nhận ra cảm giác ẩn thân trạng thái. Chuẩn bị đi chết đi. Íp đại nhân thế nhưng là một thân một mình đồ sát một bang phái tồn tại. Nam tử áo đen điên cuồng phá lên cười. Run rẩy con ngươi tựa hồ đã thấy Don Diu đầu một nơi thân một nẻo bộ dáng. Trong phòng lâm vào một cái quỷ dị tràng diện. Điên cuồng nam tử áo đen như cái ngớ ngẩn đồng dạng kêu lớn lên. Hai đạo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cứ như vậy kéo dài mấy giây. Bất kỳ cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nam tử áo đen tiếng cười nhạo càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Thời gian dần qua ngừng lại. Hắn máy móc quay đầu bốn phía nhìn một chút. Íp, đại nhân. Nếu như ngươi đang tìm nữ nhân kia. Nàng tại. Chấm ngoặc kép. Don Diu cổ tay rung lên. Một cây chủy thủ tuột tay về sau vung ra. Gia trì bá khí chủy thủ phá không mà đi. Xé rách không khí tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chỉ thủ xẹt qua quỹ tích bên trên. Phốc một đám huyết sắc xuất hiện. Ngay sau đó, tiến vào tiềm hành trạng thái Íp xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ bất quá nàng đã sớm đến phía ngoài phòng xem ra tựa hồ dự định đào tẩu. Sugar ngồi tại trên bậc thang. Hai cái chân nhỏ nhàm chán bãi động. Tại Don Diu đại nhân Kenbun Soku lặn xuống được cũng là không có ích lợi gì nha. Ghê tởm, Íp bỗng nhiên một cắn răng, âm lãnh trừng mắt Don Diu. Lần trước thụ thương là từ lúc nào nàng đã không nhớ rõ. 100 triệu 3, người đây là dự định đào tẩu sao? Don Diu lành lạnh nhìn một cái. Không dùng lại loại đồ vật này. Chấm ngoặc kép, Íp bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Sắc bén móng tay như là dã thú móng vuốt đồng dạng. Gọi ta, hưu. Một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trên không trung liên tiếp mấy cái lấp lóe, cấp tốc tiếp cận Don Diu. Hải quân lục thức Soru. Don Diu trên mặt một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên. Gia hỏa này là hải quân người, hoặc là cùng hải quân có quan hệ người. Một cước đá nghiêng đá ra, chạy nhanh đến bóng người lập tức bị đạp bay ra ngoài. Hay là thiên long nhân gia thần? Don Diu nhớ kỹ Sugar nói qua. Miura gia tộc chỗ dựa là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân gia tộc có 20. Cường tộc có 8. Gia hỏa này sẽ là tổ nào gia thần đâu? Răng rắc. Một chân trưởng rơi xuống. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Don Diu một cước dẫm tại Íp tay phải cánh tay bên trên. Xương vỡ thanh âm vang lên. Hỗn đản. Cũng dám đối xử với Íp như thế đại nhân. Trong phòng nam tử áo đen ném đi súng ngắn. Quơ lấy một thanh trường kiếm co cẳng vọt ra. Một tiếng súng vang. Một tên sau cùng nam tử áo đen ngã trong vũng máu. Miura gia tộc hang ổ. ngoại trừ tộc trưởng Íp bên ngoài bị toàn diệt. Don Diu liền đầu cũng chưa có trở về. Một mặt bình thản nhìn xem dưới chân nữ nhân. Nói cho ta, chủ tử của ngươi là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.